1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Hai Lý. Đái tiên sinh, mời ngươi một chén nữa. Lý Hòa không có kiên nhẫn cùng nhiều người hàn huyên, lúc này vừa lúc Thẩm Đạo Như tới cùng Đái Toàn mời rượu. Đối với Thẩm Đạo Như, Đái Toàn là không thể quen thuộc hơn được. Hai người giao tình nhìn xem là không sai. Tại Trình Ngã Lâm Nhất Nam sự kiện bên trong, có Đái Toàn một nửa công lao. Hai người nói chuyện thật vui. Lý Hòa vừa vặn mượn cớ rời đi. Hắn thấy được một mực chờ ở một bên Chu chủ nhiệm. Cười nói, thật có lỗi. Chu chủ nhiệm nói bậy một cái. Nói phi thường tốt. Ta đã để thư ký sửa sang lại một cái, làm chúng ta họp học tập văn kiện. Người loại này giác ngộ, người bình thường thế nhưng là không so được. Chu chủ nhiệm cao giọng cười một tiếng, hướng phía bên cạnh một cái lão đầu tử nói, chúng ta đều đến nghiêm túc hướng Lý Hòa đồng chí học tập. Chu chủ nhiệm ngươi đã quá suy nghĩ, Lý Hòa cười nói, ta chỉ là đem cá nhân một điểm thể ngộ nói ra. Vị này là Hương Cảng Quang Đại Tập đoàn Chủ tịch, Vương Quang Anh tiên sinh. Chu chủ nhiệm thấy Lý Hòa đối bên cạnh lão đầu tử đang nhìn, liền cười nói, Vương tiên sinh đồng thời cũng là cả nước Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp chấp ủy hội phó chủ tịch, Trung Quốc Hòa Bình Thống Nhất xúc tiến hội hội trưởng, Trung Quốc Quốc tế tin cậy gửi gắm đầu tư công ty đồng sự, Trung Quốc Kinh kịch Nghệ thuật Hội Ngân sách danh dự hội trưởng. Hội trưởng, hắn nói một hơi một chuỗi dài. A, kính đã lâu, kính đã lâu. Kỳ thật ta vừa rồi đã cùng Vương tiên sinh đã thấy qua. Lý Hòa ra vẻ kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới Vương tiên sinh cũng sẽ cho như thế nể tình. Chịu thiệt đến đây, hắn đối trước mắt người không tính lạ lẫm, bởi vì người ta cha ruột danh hiệu rất vang dội. Vương Hoè Thanh làm qua đoạn kỳ Thụy chính phủ đại diện nông thương tổng trưởng. Một đứa con gái một đứa con trai đều rất đáng gờm. Hắn đối Quang Đại nội tình cũng là rất rõ ràng. Quang Đại tập đoàn rất đặc biệt. Có hai cái tổng bộ. Một cái là Trung Quốc Quang Đại. Một cái là Hương Cảng Quang Đại. Lẫn nhau không lệ thuộc. Về phần là cái gì tính chất xí nghiệp, hắn nói không được. Lúc đầu nhiệm vụ là chuyên môn vì nước bên trong xí nghiệp quốc doanh đưa vào hai tay thiết bị phục vụ, hiện tại đã có được Trung Quốc Quang Đại Ngân hàng, Trung Quốc Quang Đại tin cậy gửi gắm đầu tư công ty, Trung Quốc Quang Đại Ngoại thương tổng công ty, Quang Đại địa sản, chỉ là lệ thuộc trực tiếp công ty liền có mười mấy gia. Đầu tư tham gia cổ phần xí nghiệp cũng không dưới 100 gia. Thực lực không thể khinh thường. Tuổi trẻ chính là tốt. Vương Quang Anh cười cùng Lý Hòa nắm tay. Chu chủ nhiệm về sau lại lần lượt giới thiệu Trung Ngân tập đoàn, Hoa Nhuận tập đoàn, Chiêu Thương Cục, Quang Đại công ty cùng Kinh tế Đạo tòa báo mấy vị. Lý Hòa từng cái lần nữa nắm tay. Mặc dù trước đó Vu Đức Hoa đã giới thiệu rõ ràng, Lý Hòa một cái cũng không dám khinh tâm. Những người ở trước mắt chí ít đều phó bộ cấp bậc ra làm xí nghiệp. Chúng ta lập tức tại Hương Cảng có một cái, Trung Quốc mở ra thành thị đầu tư hiệp đàm hội. Là đang ngồi mấy vị cùng một chỗ tổ chức, cũng thành tâm mời Lý tiên sinh có thể cùng một chỗ tham gia. Nói chuyện chính là Hoa Nhuận chủ, tịch tầm giác người, tạ ơn, đến lúc đó Kim Lộc tập đoàn, Viễn Đại tập đoàn, Viễn Đại Đầu tư tập đoàn, Thông Thương Kim Dung tập đoàn đều sẽ đúng giờ tham gia. Đối với Trung Quốc buôn bán bên ngoài nghiệp Thái Thượng Hoàng, Lý Hòa vẫn là rất cho mặt mũi. Theo thập niên 50 bắt đầu đến thời năm 1970 thời kỳ cuối, Hoa Nhuận một mực là Trung Quốc tất cả công ty xuất nhập cảng tại Hương Cảng tổng đại lý, thuộc Trung ương Mậu Dịch Bộ quản lý. Hàng thật giá thật buôn bán bên ngoài nghiệp lão đại. Hắn sở dĩ không có nói địa đại tập đoàn hợp bảo mã ô tô tập đoàn là bởi vì hắn biết rõ lần này đầu tư sẽ là vì nâng lên buôn bán bên ngoài. Muốn hấp dẫn chính là đầu tư bên ngoài là vì bảo trì ngoại hối cân bằng. Thật một lần nữa xây hàng hoặc là hùn vốn. Trừ phi kỹ thuật đặc biệt tiên tiến, đối xúc tiến trong nước sinh sản lên tác dụng to lớn. Không phải tại hạng mục hợp đồng bên trong đều có quy định sản phẩm tiêu thụ tại chỗ tỷ lệ. Đây là có hạn chế. Đa tạ ngươi ủng hộ chúng ta làm việc. Thẩm Giác người lại cùng Lý Hòa nâng chén. Lý Hòa ở đây nói chuyện một hồi. Tìm được tại cùng bao thuyền vương bọn người nói chuyện trời đất Thiệu Giật Phu. Cười nói, kính các vị một chén. Lý tiên sinh nói chuyện thật là thể hồ quán đỉnh. Thiệu Giật Phu cười nói, cá nhân đối ngươi thâm biểu khâm phục. Thiệu tiên sinh thật là xấu hổ mà chết ta. Bắt chước lời người khác mà thôi. Nếu như là người khác khen Lý Hòa còn có thể cười thủ. Thế nhưng là trước mắt vị này, Lý Hòa biểu thị không phân rõ người ta trong lời nói thật giả. Lý tiên sinh kiên định hơn ta đối hương tảng tương lai lòng tin. Lý siêu nhân cũng cùng Lý Hòa. Chạm cốp, ta theo 50 năm bắt đầu làm nhựa plastic nhà máy. 57 năm bán nhựa plastic hoa, mới tính có chút đoạt được. Dựa vào ưu thế là cái gì đây? Hàng đẹp giá rẻ, khi đó hương cảng tràn vào đến rất nhiều người. Tất cả mọi người vội vã tìm việc làm phụ cấp gia dụng. Tiền lương rất thấp, nhưng là đến thời năm 1970, lao công tiền lương quá cao, ta liền từ bỏ, như Lý tiên sinh nói. Không đồng dạng, không phải giá cả thị trường không tốt, là tương lai tại biến. Lý tiên sinh, theo ta được biết Hòa Hoàng gần nhất 5 năm tại hương cảng đầu tư. Đặc biệt là địa sản, bến tàu nghiệp khối này biên độ thế nhưng là càng lúc càng lớn. Lý Hòa không nhận cái này nâng. Nếu như đối hương cảng kinh tế không có lòng tin, làm sao có thể vẫn còn tiếp tục làm loại này đại quy mô đầu tư? Lý Hòa lời nói xong, đám người lại là cười ha ha. Lý siêu nhân cười nói, cái kia cũng không có cách nào cùng Lý tiên sinh so. Lý tiên sinh kỳ hạ viễn đại tập đoàn đây không phải mới vừa vặn lấy 1.26 ức bảng Anh thu mua nước. Anh cực khổ ai đức cao ốc. Viễn đại 2 năm này địa sản nghiệp vụ có thể nói là phát triển tấn mãnh. Hai vị Lý tiên sinh đều thật là sắc bén. Thiệu Giật Phu đành gãy lẫn nhau thổi phồng hai người. Hắn đang muốn hướng xuống mặt nói, bao thuyền vương lại giành nói, các người mấy vị đều là khiêm tốn cẩn thận điển hình a. Đám người lại là một phen cười to. Lý Hòa hướng đám người chắp tay một cái, mới từ cái vòng này liền bị mấy người cho bắt chuyện. Theo hoàn toàn đáng tin tin tức ngầm, trước mắt người trẻ tuổi này khả năng chính là thế giới nhà giàu nhất. Những này trang điểm lộng lẫy nữ hài tử cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào biểu hiện ra mình. Mị lực, cơ hội, Lý Hòa đều chỉ là lễ phép tính nắm chắc tay. Sau đó hàn huyên hai câu liền để trôi qua. Hắn cũng không phải không thích. Hắn quả thực rất ưa thích. Thích ghê gớm. Hắn có tiền tài. Người ta có tiền vốn. Quả thực là tuyệt phối a. Thậm chí có chút ít đắc ý. Hắn không có anh tuấn gương mặt. Không có một đôi thâm thúy xuyên thủng lòng người con mắt. Không có cao thẳng cái mũi. Không phải lãnh khốc bá đạo tổng giám đốc. Làn da cũng chưa mài. Nhưng là hắn Lý lão nhị cũng có ong bướm chen chúc một ngày. Hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Như là một cái ở lâu lồng giam tù phạm. Khát vọng đạt được vĩnh hằng tự do. Không được, không được. Là cái nam nhân. Tại loại này son phấn trồng chất bên trong đều muốn nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Huống chi phấn này trồng chất bên trong từng cái tiền vốn 10 phần. Nhan giá trị nghịch thiên, hắn cũng không đem bia hướng trong chén đổ, trực tiếp cầm một chai bia, gạt mấy cái hành lang, tại sân thượng khác một bên, vội vàng ực một hớp rượu, hắn viên này trái tim nhỏ có chút chịu không được. Lý tiên sinh, ngươi cũng sẽ khẩn trương sao? Nghe thấy nữ nhân nói chuyện thanh âm, Lý Hòa không nghe ra đến, đành phải quay đầu, nhìn thấy người tới, mới cười nói, nguyên lai là Triệu tiểu thư. Hắn đồng thời cũng cảm thán, gần 40 tuổi Triệu Nhã Chi vì cái gì còn có thể bảo dưỡng như thế tinh xảo. Lý tiên sinh, chúng ta uống một chén. Nàng chậm rãi hướng Lý Hòa đi vào, hướng nàng giơ ly lên, cạn ly, Lý Hòa giơ lên chính là chai bia. Ha ha, Triệu Nhã Chi thấy Lý Hòa bộ dạng này phốc thử cười. Không có ý tứ, rất bất nhã, Lý Hòa dùng tay lau đi khóe miệng. Nếu là không hiểu rõ Lý tiên sinh, còn tưởng rằng Lý tiên sinh mình không bỏ uống được tốt như vậy rượu nho. Triệu Nhã Chi nhẹ nhàng lung lay cái chén, chén trên vách treo ngưng trọng màu đỏ thẫm, nhưng lại cam lòng dùng như thế quý báu rượu đỏ đến đãi khách. Không quen mà thôi, Lý Hòa nói, Triệu tiểu thư nếu là thích có thể mang nhiều mấy bình trở về. Đây là cái gì rượu đỏ? Tha thứ ta cô là của quả văn, thật không uống qua loại này rượu đỏ. Triệu Nhã Chi nhắm mắt lại thật sâu hướng phía chén rượu. Ngửi một cái, seri rượu, ta uống đồng dạng là Tây Ban Nha sinh ra. Triệu Nhã Chi có thể rất khẳng định tất cả đóng gói đều là Nga văn, khẳng định không phải tới từ Tây Ban Nha, mà lại Lý Hòa dạng này đại thổ hào chắc chắn sẽ không cung cấp chênh lệch rượu. Khẳng định đều là tốt nhất, thế nhưng là trừ Tây Ban Nha. Trên thế giới còn có cái gì địa phương đi công tác seri rượu đâu? Không, đây là sinh ra từ Ukraine seri rượu. Tửu trang ở vào Hắc Hải Tân. Đặc biệt khí hậu cùng thổ nhưỡng có lợi cho nho sinh trưởng. Trên thực tế, trên thế giới tốt nhất seri rượu là sinh ra từ Crimea Ukraine. Lý Hòa dùng hắn biết không? Nhiều đáng thương rượu đỏ tri thức bắt đầu cho Triệu Nhã Chi giải thích. Cái này rượu năm hẳn là năm 1910. Tạ ơn Lý tiên sinh, dài kiến thức, Triệu Nhã căn cứ nàng thường thức phán đoán. Cái này rượu hẳn là rượu loại bên trong giá trên trời. Nàng tùy tiện áp một mụm, chẳng phải là mấy trăm mỹ kim liền không có. Lý tiên sinh có thể dạy một chút ta cái này bảo tồn rượu đỏ phương pháp sao? Thế nhưng là, nàng đối niên hạn có chỗ hoài nghi, rượu nho bảo tồn thời gian dài nhất chỉ có một mấy trăm năm. Bởi vì không cách nào giải quyết rượu biến chất vấn đề. Nàng rượu ngon không uống ít, mấy vạn, mấy chục vạn đều uống qua. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tại trên yến hội cung cấp như thế số. Lượng lớn như vậy cùng lượt, đồng phẩm nhãn hiệu, đồng niên phần rượu nho, tại đồng dạng trên yến hội, thời gian dài nhất cũng chính là 10 năm 20 năm rượu. Nếu là năm vượt qua 20 năm, bình thường đều sẽ xuất hiện trên đấu giá hội, cũng chính là hạn lượng như vậy mấy bình. Lý Hòa hăng muốn chen vào nói. Nhưng lại truyền đến Quách Đông Vân thanh âm, Masandra Tửu Trang được công nhận là Sa Hoàng nước Nga thời đại rượu ngon nhất nhà máy. Đến nay đã có gần 100 năm lịch sử, Quách Đông Vân bưng chén rượu xuất hiện sau lưng Triệu Nhã Chi. Tiếp tục nói, Masandra Tửu Trang sở dĩ có thể nổi danh thế giới, là bởi vì nó chẳng những là trên thế giới lớn nhất hầm rượu. Cũng bởi vì nó cất chứa giá trị hơn 100 vạn bình mang theo nước Nga Hoàng thất cùng châu Âu. Hoàng thất Ngọc Tỷ ấn ký năm rượu nho, phần lớn là vô giới chi bảo. Tạ ơn Quách tiểu thư chỉ giáo, Triệu Nhã Chi lòng có chấn kinh, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Ta ngược lại là xưa nay không biết đâu, nàng cho rằng bằng thế giới nhà giàu nhất quan hệ. Theo một nước đỉnh cấp Tửu Trang làm chút rượu đỏ cũng không hiếm lạ. Chỉ giáo không dám chịu. Quách Đông Vân lời nói xoay chuyển. Lại cười ngâm ngâm nhìn xem Triệu Nhã Chi nói. Mà cái này hầm rượu hiện tại hoàn toàn về Lý tiên sinh một cái tất cả. Nếu như Triệu tiểu thư thật muốn uống tốt rượu nho, Lý tiên sinh ngược lại là có thể giúp ngươi. Triệu Nhã Chi nhìn xem ở bên cạnh một mực điềm nhiên. Như không có việc gì Lý Hòa, sắc mặt phức tạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.